Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 265, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí bàn tiệc rộn ràng và đầy ắp tiếng cười từ hết thảy mọi người. Tiếng chén đũa ly tách ra vào nhau len keng tạo thành một nét rất riêng của những buổi tiệc khăn mật, thì hết chồm qua bên này gấp lại xò đũa sang bên kia, ngon. Quá sáng ngon, món này phải nói là độc nhất vô nhị, ê, trả lại tao. Thằng mập sau khi giật được que gà xiên từ chén Dũng xoắn, thì vội vã cân cổ đòi lại con tôm luộc trong chén nó vừa bị thằng Chiến hút tay trên. Trong khi đó, Tuấn Trách cứ liên tục nốc rượu, hết ly này, đến ly khác, đã thấy nó lại còn quay sang mời Luân khùng. Thôi, ba cái thứ này hại người lắm, thằng Luân lại dở mầm cũ, quầy. Làm một ly cho đời nó thêm tư. Tuấn Trách cực cù, dẹp mày đi, tao bỏ rượu. Rồi Luân khùng nhăn mặt đẩy ly rượu ra, rồi giờ cắm cúi vào dĩa thịt bò trước mặt nó. Nhục quá con trai, đàn ông, mà như thế, thì gái nó xem ra gì, ợt thằng Tuấn khích tướng, rồi cười hề hề, nốc thêm ly nữa. Tuyệt chiêu khích tướng của Tuấn Trách quả là lợi hại. Khi mà bé Trân vô tình nghe được hai ông nát rượu này đang bơm, đều nhau chỉ chóe bèn đưa mắt nhìn Luân khùng. Thằng Luân tưởng bé Trân cũng thích nó uống rượu, tưởng rằng trong mắt Trân những thằng con trai nào không biết uống rượu thì không phải là con trai. Chính vì vậy mà Luân, anh khùng, này đã biến hóa thành Luân, anh hùng. Nó giật lấy chai rượu, rồi nốc ừng ực cả mấy hơi liên tiếp. Dô mày, kha, được, tao tiếp mày. Tuấn Trách khoái chí vỗ đùi đánh đép một cái. Riêng thằng Quý với thằng Sung thì đang thi nhau xem đứa nào ăn được nhiều hơn. Tụi nó liên tục đấu đũa với nhau tanh tách, mày bỏ ra, liếng này của tao. Hê hê, bên kia còn một dĩa kìa, sao phải xoắn, chỉ mỗi sơn đen là sướng nhất. Khi mà nó đang ngồi cạnh bé Trân và tha hồ mặc sức buông lời ông bướm hồng tán tỉnh người đẹp cạnh bên. Sao em ăn ít vậy, dữ dáng anh ơi. Trân nhún vai đáp, hèn gì em dễ thương quá chừng, đã có bạn trai chưa. Sơn đen hỏi tiếp, thế theo anh, thì em đã có chưa. Bé Trân cũng không vừa, đáp trả ngay, chắc là chưa rồi, em đợi anh mà. Thằng Sơn cười đê tiện, còn lâu à nha. Trân bĩu môi nói, thì lâu lắm rồi mà. Hì hì, Sơn đen giờ gãi đầu cười, đến đây thì Trân đỏ bừng mặt, anh dẫn đó, em đừng để ý. Thằng Sơn lại trào trước đón sau, tôi lúc này cứ gọi là trố mắt trai nhìn thằng Sơn đang thể hiện trình tán gái bậc thầy của nó. Thường ngày trong nó ô lì chỉ biết cắm mặt vào game online với đá banh suốt ngày, tôi cứ tưởng nó cũng nhắc gái y chang tôi chứ. Ấy thế mà giờ đây nó gặp gái như cá gặp nước, mồm mép trơn như bồi mỡ, đến cả bé Trân lanh lẹ là thế mà cũng chịu thua trước những lời ông bướm của thằng thương binh này. Anh ăn thêm đi, Tiểu Mai nói khẽ, rồi gấp thức ăn vào chén tôi. Hử, thằng Sơn ghê quá, nó chém gió thành thần. Rồi tôi cật đầu đáp, hi, phải có người này người kia chứ. Nàng lắc đầu cười, đúng là có người này người kia thật. Thằng Sơn ở bên này tán gái, thì Dũng xoắn ở đầu bàn bên kia đang mặc sức chém bảo. Ngay lúc thằng Bon nó tung cước thì tao vội gặp người né liền. Hồ, nghe tụi khăn mập trầm trồ, rồi tụi mày biết sao nữa không. Dũng xoắn hỏi. Sau nữa cả bọn nhao nhao lên, bắt đầu bị thu hút vào chuyện đời chinh chiến của thằng Dũng. Được lời như cởi tấm lòng, Dũng xoắn đứng bật dậy giữa bàn ăn, rồi cua tay múa chân, bắt đầu kể lại trận thư hùng hôm trước. Thằng Bon đá hụt, thế là tao tranh thủ cơ hội tung một cú dò lái ngay mặt, thằng đó lặc lẹ ngay, quá dữ luôn. Thằng Sung suýt xoa. Chưa hết, khi mà thằng Ali sắp bị thằng Bèo đánh lén, thì tao liền giận công, sửa trang ngay chiêu kim cang bất hoại thân, mà đỡ dùm cho Ali một bàn thua trông thấy đấy nhé. Mày láo, đỡ đòn cho Ali là tao thằng Chiến đập bàn, đúng rồi. Thế nhưng lúc thằng Chiến đỡ đòn cho A Lý thì nó cũng bị thằng Binh đánh lén. Cho nên tao đành phải vì nghĩa diệt thân mà ra tay cứu giúp. Ngay lập tức xoay người tròn một vòng lên không mà tung cước, đập dở mặt đối phương. Liền đến lượt thằng Quý chém gió, kha. Tụi mày quên tao à, tao Chiến cũng dữ lắm nhá. Đang lý trà, AC, tao là thằng AC, đập chết thằng Bèo nhá. Chẳng qua tao Tuấn Trách vừa nứt cục vừa nói. Dẹp hết, bữa đó không nhờ tao thông minh tuyệt đỉnh nghĩ ra kế sách kháng địch, thì tụi mày làm gì có cửa Sơn đen khoác tay, nhằm ra oai với bé Trân. Ha ha, mày là thằng bị đánh nằm bẹp ở nhà, người cái đầu mày ấy. Tuấn Trách phá ra cười sằn sặc trong khi Sơn đen đỏ mặt tía tai kế bên. Tao hiểu mà Sơn, hê hê. Luân cùng vỗ vai thằng Sơn mà cười, đều cán. Người tra kế là thánh nam, phải gọi là thiên tài có 102 EC, tình huống nguy cấp vậy mà vẫn bình tĩnh. EC, thánh, cho em kính thánh một ly. Tuấn Trách đưa cái ly rượu của nó về phía tôi. Mày uống nhiều rồi đấy, tôi khẽ nhăn mặt, như đê, nó mới xúc. Tuấn Trách hất hàm. Tao không uống đâu, xe xỉn mệt lắm. Tôi lắc đầu. Uống đi, uống. Nó lẹ nhẹ bên tai, pha hơi rượu vào mặt tôi. Ở phía bên kia, Dũng Xoắn đang hùng hồn tiếp tục kể chuyện trong ánh mắt theo dõi đầy thích thú của bé Trân. Rồi ngay sau đó thì sao? Nam sư phụ tung một đòn nhất ký triệu thiên cước đốn ngã thằng Huy. Nó lăn quay ra đất sụi lơ cả hai càng bậy. Thằng Nam lúc đó né đòn gần chết. Cước gì mà cước? Mày ngu, Nam sư phụ thần thông cái thế, lại có kim cương hộ thể, thì né đòn làm quái gì? Bữa đó ấy, thằng Nam nó đưa mặt ra đỡ đòn như vậy nè, bốc bốc, láo. Tao không có, tôi sừng sổ cắt ngang. Thánh cứ để em kể, dìm hàng trước, rồi mới nâng lên sau.